Từ Hokage bắt đầu, chương 738, Yasaka đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình viện rất rộng lớn, cùng Rosen đình viện không sai biệt lắm. Mở đình viện bên trong sân rộng có không ít yêu quái thân ảnh đang quét dọn đình viện, phần lớn đều là cửu vĩ hồ yêu quái, nhìn qua có lẽ là Yasaka tộc nhân. Nhìn thấy Yasaka đi qua, những cái này cửu vĩ hồ yêu quái không khỏi cúi đầu cung kính chào một tiếng. Làm Nhật Bản mạnh nhất yêu quái, danh vọng cực kỳ cao. Rất nhanh tại Yasaka dẫn đường bên dưới, Rosen đám người liền đi đến một căn phòng rộng lớn. Không biết các hạ tới đây tìm ta là muốn bàn bạc chuyện gì? Đi vào trong phòng ngồi xuống, Yasaka ngay lập tức liền vào thẳng vấn đề chính. Cũng không phải là chuyện gì lớn lao, Rosen cười nhạt một tiếng, sau đó lại tiếp tục nói. Chúng ta một nhà đến Kyoto là để du ngoạn, bất quá nơi này khách sạn không quá thích hợp với chúng ta, cho nên muốn làm phiền Yasaka lãnh chúa giúp đỡ một chút. Nghe vậy Yasaka sững sờ, thần sắc có chút không xác định nhìn Rosen nói. Chỉ là chuyện này, chỉ là vì cái này đơn giản vấn đề mà không tiếc cùng yêu quái nổi lên xung đột. Yêu quái mặc dù trong thế lực siêu nhiên là cấp thấp nhất chủng tộc, bất quá cho dù là tam đại thế lực cũng sẽ không tùy tiện đi trêu chọc. Còn Rosen, chỉ vì nơi ở vấn đề mà không tiếc cùng yêu quái đánh nhau, đây là bậc nào ngông cuồng. Yasaka cũng không biết nên nói Rosen thế nào cho phải, nếu là người bình thường hành vi này nhất định là đang tìm chết đi. Nếu như các hạ không chê, như vậy có thể ở lại nơi này. Yasaka trên gương mặt xuất hiện một cái rung động lòng người nụ cười, nhìn Rosen mấy người nói. Như vậy làm phiền Yasaka lãnh chúa, Rosen cười nhạt nói, ngay sau đó từ bên ngoài đi vào một cái cửu vĩ hồ thị nữ, đi đến bên cạnh Yasaka nhỏ giọng nói. Yasaka đại nhân, Kuno công chúa đã tỉnh dậy. Nghe vậy Yasaka nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Rosen đám người áy náy nói. Thành thật xin lỗi các hạ, ta có chút công việc cho nên không thể tiếp tục bồi tiếp các vị, ta sẽ để thị nữ dẫn các vị đến riêng mình căn phòng. Kuno, không lẽ đó là Yasaka lãnh chúa nữ nhi, nói như vậy không lẽ là ngươi đã kết hôn? Sayaka một mặt kinh ngạc nhìn Yasaka nói, nàng đúng là ta nữ nhi. Yasaka gật đầu cười, trên gương mặt xuất hiện nồng đậm hạnh phúc. Nghe Yasaka không phủ nhận, đám người, ngoại trừ Rosen ra đều đồng loạt kinh ngạc nhìn nàng. Yasaka nhưng là một cái ma vương cấp bậc cường giả, là Nhật Bản mạnh nhất yêu quái, rốt cuộc là cái nào có phúc người có thể đạt được nàng dạng này ưu tú nữ nhân. Đồng thời Sayaka không khỏi bí mật liếc mắt nhìn về phía Rosen, trong ánh mắt xuất hiện một tia trêu tức. Như thế xinh đẹp nữ nhân, lấy Rosen tính cách nhất định sẽ muốn chiếm đoạt, bây giờ lại bị người khác hất tay trên. Mặc dù Rosen sẽ không quan tâm nữ nhi hắn thích có hay không đã kết hôn, bất quá chưa bị người khác đụng vào so với bị đụng vào còn muốn tốt hơn không ít. Sayaka không nhân cơ hội này trêu tức Rosen một cái thì có quả thật là bỏ qua cơ hội trời cho. Bất quá Sayaka phải thất vọng rồi, Rosen trên mặt vẫn không có một chút khó chịu thần sắc. Mạo muội hỏi một câu, không biết Yasaka lãnh chúa trưởng phu là ai à, có thể đạt được Yasaka lãnh chúa dạng này ưu tú nữ nhân, nam nhân đó nhất định là có chỗ hơn người. Reina một mặt bát quái nhìn Yasaka nói, đau quá, mẫu thân đại nhân, ngươi làm gì à? Reina ôm đầu, một mặt u oán nhìn Yukina nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là Yasaka lãnh chúa gia đình sự tình, chúng ta là người ngoài không cần phải xen vào. Yukina lườm Reina nói, ô, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân khi dễ ta. Chấm, ngay lập tức Reina nước mắt như mưa ôm lấy Rosen cáo trạng. Được rồi Yukina, đừng có trách Reina nữa à, chúng ta đang đi du ngoạn cho nên hay thư giãn một chút. Rosen xoa xoa Reina mái tóc dài cười nói, người đừng quá nuông chiều nàng, như thế không tốt. Yukina một mặt sinh khí nhìn Rosen oán trách nói, nàng là chúng ta nữ nhi, không thương nàng thì ta có thể làm gì? Reina cười nói, ta mặc kệ ngươi. Nhìn thấy Rosen một nhà quan hệ, Yasaka ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ quang mang. Như vậy ta xin phép đi trước, không làm phiền các vị. Nói xong Yasaka liền đối với Rosen mấy người thi lễ một cái sau đó liền rời khỏi. Yasaka rời đi, Rosen mấy người cũng không có tiếp tục ở lại nơi này, tại thị nữ dẫn đường bên dưới, Rosen đám người liền hướng về đã chuẩn bị sẵn căn phòng đi đến. Rosen, Yukina, Nguyệt Nhi cùng Sayaka bốn người ở chung một phòng, Reina cùng Moegi hai người ở chung một phòng. Căn phòng rất rộng lớn, 5-6 người ở chung vẫn còn có chút rộng, cho nên sẽ không có cảm thấy chật chội. Bởi vì trời còn rất sớm cho nên Rosen đám người cũng không có ý định đi nghỉ ngơi, mà tụ tập lại một chỗ với nhau nói chuyện hay tìm một ít sự tình đi làm. Về phần Sayaka cùng với Reina, Moegi, Nguyệt Nhi mấy người đi tham quan cái này đình viện. Cho nên bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại Rosen cùng Yukina hai người. Yasaka đã kết hôn, ngươi nhất định là rất thất vọng đúng không? Reina lườm Rosen một cái trêu đùa nói. Cùng Rosen làm phu thê đã không phải là ngày một ngày hai, hắn làm người thế nào Yukina đã quá rõ ràng. Rosen nhất định là sẽ không bỏ qua cho Yasaka dạng này mị lực bắn ra bốn phía mê người nữ nhân. Bất quá nàng bây giờ đã kết hôn, hơn nữa còn sinh ra một đứa con gái. Rosen không phải là người để ý những chuyện này, bất quá nhất định là sẽ cảm thấy một chút khó chịu đi. Bị người khác đến trước đoạt trước, không nghĩ đến Rosen sẽ còn có ngày nhận được dạng này bị hất tay trên cảm giác. Yukina thần nghĩ. Thất vọng sao, có lẽ là như vậy. Rosen nhún vai nói, sau đó liền rơi vào trầm tư. Yasaka đã kết hôn, có lẽ là vậy. Cách chương.